Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 338, nhìn Thẩm Nghiên là biết dễ sinh rồi. 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn tại sao lúc này không nói với Bạch Tương? Cũng là vì sợ cô gái ngốc nghếch này lại chạy đi nói với Tiết Vĩnh Thanh, đến lúc đó suất học này không chừng lại rơi vào tay hắn ta. Chuyện này cũng không phải là không thể xảy ra. Vì vậy, chỉ cần nghĩ một chút, Thẩm Nghiên đã đoán được gần hết. Nhưng không biết Bạch Tương đã làm gì mà lại khiến một cô gái thẳng thắn như Ôn Thành Lan phải suy nghĩ thay cho cô ấy như vậy. Tuy rằng sau này sẽ khôi phục kỳ thi tuyển sinh đại học, nhưng Bạch Tương hoàn toàn có thể thi lại vào lúc đó. Chỉ cần trong khoảng thời gian hơn một năm này cô ấy học hành chăm chỉ thì thành tích sẽ không tệ. Có thể nói, mọi người tụ tập ở đây làm thanh niên tri thức, cùng chung sống dưới một mái nhà, cũng là một cái duyên. Diệu Diệu thần kỳ, nếu như trước đây không biết chuyện của Bạch Tương thì thôi, đã biết rồi thì đương nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn. Vì vậy, Ôn Thành Lan đã giúp đỡ. Vừa lúc này, Bạch Tương cũng đi ra, trên tay còn cầm chổi, nhìn thấy Thẩm Nghiên đã về, cô ấy còn mỉm cười với cô. Thẩm Nghiên, cậu về rồi à? Giọng nói vẫn dịu dàng như vậy, cả người toát lên vẻ nhu mì như một chú thỏ trắng nhỏ. Mong rằng sau khi cô gái này về thành phố, cuộc sống sẽ tốt đẹp hơn. Thẩm Nghiên mỉm cười chào hỏi cô ấy. Thời gian này vất vả cho cậu và Tiểu Lan rồi. Không vất vả đâu, tớ thấy cũng khá thú vị. Bạch Tương mỉm cười. Thẩm Nghiên không nói tiếp chủ đề vừa rồi với Ôn Thành Lan nữa, mà dẫn mọi người vào chuồng heo, đi kiểm tra thành quả của mình. Nào ngờ đâu, Tiết Vĩnh Thanh quả thực vẫn luôn nhăm nhe xuất học Đại học Công Nông Binh đó. Nhưng mà kế hoạch mà Trần Dũng bàn bạc với Thẩm Hoa Hoa để hãm hại Thẩm Nghiên vẫn luôn không được thực hiện. Sau đó Thẩm Nghiên lại rời khỏi đại đội đến bệnh viện quân đội chăm sóc chồng. Chuyện này sau đó cũng dần chìm vào quên lãng. Hiện giờ hắn ta như kiến bò chảo nóng, chỉ mong Thẩm Hoa Hoa mau chóng thực hiện kế hoạch đó. Đến lúc đó hắn nhất định sẽ ra tay anh hùng cứu mỹ nhân. Đại đội trưởng cũng giấu tin tức rất kỹ. Đến nay vẫn còn rất nhiều người không biết xuất học đó rốt cuộc là cho ai. Tiết Vĩnh Thanh cũng không nghe ngóng được gì, đoán rằng suất học này có thể vẫn chưa được trao đi, vì vậy hắn ta vẫn luôn dục dịch muốn làm gì đó để chứng tỏ bản thân. Bên này thì muốn anh hùng cứu mỹ nhân, Trần Dũng bên kia cũng đang dục dịch. Đặc biệt là hôm nay nhìn thấy Thẩm Nghiên lại thay đổi, xương hàm thon gọn, ngũ quan tinh xảo, eo thon hơn, quyến rũ hơn nữa chính là bộ N, G, Ự, C căng tròn kia. Từ sau khi từ hôn với nhà họ Thẩm, hắn ta cũng không tìm được đối tượng nào, mẹ hắn cứ ở nhà lải nhải mãi, nói cái gì mà Thẩm Nghiên M, O, N, G to, sau này nhất định sẽ sinh con trai các thứ. Khiến Trần Dũng vốn đã bực bội lại càng bực bội hơn. Huống chi hôm nay nhìn thấy Thẩm Nghiên thay đổi như vậy, trong lòng hắn ta càng không thể bình tĩnh được. Trước khi Thẩm Nghiên rời đi, hắn đã lên kế hoạch phải xảy ra chuyện gì đó với cô, nhưng Thẩm Nghiên lại vội vàng đến quân đội. Cuối cùng kế hoạch này đành phải gác lại. Nhưng bây giờ thì khác. Hiện tại cô không chỉ trở về mà còn dẫn theo chồng về nữa. Chỉ cần hắn ta xảy ra chuyện gì đó với Thẩm Nghiên, đến lúc đó vạch trần ra ngoài, người đàn ông kia chắc chắn sẽ không cần Thẩm Nghiên nữa. Nghĩ vậy, Trần Dũng liền nảy ra một kế hoạch. Lúc này đang làm việc trên ruộng mà lòng hắn cứ bồn chồn không yên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng bây giờ điều duy nhất cần phải suy nghĩ chính là làm sao để hẹn Thẩm Nghiên ra ngoài. Hắn ta lại một lần nữa nhắm vào Thẩm Hoa Hoa. Cách chương.